Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 769. Đôi mắt Hứa lão phu nhân vẫn đục, cho dù là lúc gặp phải chuyện công ty sắp phá sản, bà cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Giờ phút này, lại khống chế không được cảm xúc của bản thân, nhưng điều càng khiến bà vừa khiếp sợ lại vui mừng chính là đứa trẻ khiến bà cảm thấy thân thiết vui vẻ kia. Cái đứa trẻ tên là Như Hề kia, chính là con gái của Tiểu Như, là cháu gái ngoại của bà. Trách không được đứa bé kia lại có thể biểu diễn được tiếng đàn dông với Tiểu Như như vậy. Hứa lão phu nhân một hơi xem xong tất cả tập tư liệu liên quan tới quá trình trưởng thành của Diệp Như Hề. Bà vừa thấy chua xót, lại vừa kiêu ngạo vì những bất công mà cháu gái phải chịu mà đau lòng, lại cảm thấy may mắn vì khi con bé gặp phải khó khăn vẫn dũng cảm không chùn bước, vẫn tiếp tục sông kiên cường. Nhìn, Hứa lão phu nhân chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại hơn, thậm chí hận không thể lập tức gọi đứa trẻ đó tới bên người, sẽ cho con bé tất cả những gì mình có, cưng chiều nó, con bé xứng đáng được nhận tất cả. Hứa lão phu nhân buông tư liệu, nhớ tới chuyện gì đó liền nói, lập tức loại bỏ những tin đồn bắt quái và đám thủy quân chửi rủa đó đi, mặc kệ đập báo nhiêu tiền, đều phải làm được, cùng lắm thì thu mua hết toàn bộ. Cháu ngoại tôi sao có thể bị bắt nạt như vậy được? Lão quản gia đồng cảm rỗng như bản thân cũng rơi vào tình cảnh đó, đã làm chuẩn bị kỹ càng, sẽ khiến những người muốn bắt nạt tiểu thư phải chịu trừng phạt thật đắt với những gì họ đã làm. Nhưng, ngay ở lúc tâm tình Hứa lão phu nhân dẫn tốt lên, cũng hừng hực quyết tâm báo thù cho cháu ngoại, đem đám người Diệp Như Mạn và Vu Bình cùng xử trí một phen thì bà thấy được tin tức kia. Thông cáo tử vong, dòng thông cáo này lập tức được đẩy lên đỉnh hot search. Hứa lão phu nhân run run rẩy rẩy nói, mau chỉnh nhà truyền thông nói bậy bạ kia tới phá sản cho tôi. Lời nào cũng có thể ăn nói bậy bạ được chắc. Lão quản gia lập tức gọi điện thoại tiếp tục chỉ đạo, nhưng di động của ông lập tức rơi trên mặt đất. Phu nhân, tin tức là sự thật, ông bạn già, ngay cả ông cũng muốn đùa giỡn với tôi sao? Phu nhân, lão quản gia thấp giọng gọi một tiếng, nước mắt rơi lã chã, khóc không thành tiếng. Cả người Hứa lão phu nhân lâng lâng, tuếp mắt biến thành một mảnh màu đen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phu nhân, lão quản vội vàng ấn nhân trung, gọi xe cứu thương. Hứa lão phu nhân run run rầy rầy gọi, đi tới bệnh viện, ngay lập tức. Dư luận trên internet lại một lần nữa ồn ào, dường như tất cả những lời nhục mạ và chửi rủa chết chóng đều biết mắt, không còn chút tung tích. Đám người bôi đen lăng mạ lúc trước máng tàn nhẫn đến mức nào, giờ phút này ngược lại còn đang bị gọi hôn. Chỉ có mình tôi cảm thấy bạo lực mạng rất đáng sợ sao? Đang yên đang lành ép người ta chết, những người đó là ăn bánh bao máu người mà sống. Các người đã no chưa? Nói thật, trước kia tôi đã muốn nói, trong chuyện này quá kỳ lạ, sao tơ cả cánh truyền thông đều dồn vào chú ý tới một người bình thường. Thiên hạ này có biết bao nhiêu trà xanh kỹ nữ, sao cứ căn mãi người ta không bỏ vậy? Trong chuyện này tuyệt đối có ẩn khúc. Đang yên đang lành ép người ta chết luôn rồi. Bạo lực mạng thật sự đáng sợ. Nếu tôi là Diệp Như Hề, tôi khẳng định sẽ tự sát. Người ta đều đã tự sát một lần, chết không thành, lại một lần nữa bị ép chê. Bạo lực mạng đã hại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người bôi nhỏ trước đó mạnh miệng lắm mà, hiện tại sao lại không thấy hé răng? Một, châm nến, thương tiếc, châm nến. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu bình luận những lời này, cách chương.